Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 60. Giữa trưa, Lục Thì Thu mang theo một nhà đến Cố gia quán cơm ăn cơm. Niếp Niếp ngồi ở trên ghế, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhìn trái nhìn phải, phát hiện đường bàn đồ ăn rất thơm. Nàng chỉ vào hỏi tiểu nhị, đó là cái gì? Tiểu nhị quay đầu nhìn một chút, cái kia là cay, ngươi có thể ăn cay sao? Lục Thì Thu nhíu mày, tiểu hài tử không thể ăn cay, hắn lúc này chính mình điểm mấy cái không cay đồ ăn. Tiểu nhị đi xuống, đúng lúc này, Niếp Niếp nhìn đến bên cạnh bàn kia có cái thư sinh đang tại ăn băng uống. Hồng nhạt đóa hoa, xem lên đến liền rất có thèm ăn. Niếp Niếp nhất định muốn ăn cái kia. Lục Thì Thu lấy nàng không biện pháp, kêu tiểu nhị lại đây. Mộc thị chỉ vào bên cạnh kia băng uống hỏi tiểu nhị, cái này băng uống bao nhiêu tiền một chén? Tiểu nhị đáp, 300 văn một chén. Mộc thị hít một hơi khí lạnh, một chén muốn 300 văn, đủ nàng bán nửa ngày nướng. Lúc này cau mày nói, cho Niếp Niếp mua một chén là được. Đại nha cũng hiểu chuyện nói, cha, nương, ta không ăn, các người cho muội muội mua là được. Nhị nha nghe không hiểu những lời này, tự nhiên không có xen mồm, ngược lại là tam nha nhíu lại tiểu mày, cắn môi, mắt nhìn bên cạnh muội muội, nhỏ giọng nói, nương, ta muốn ăn một chén. Mộc thị nhíu mày, quá mắc, chờ muội muội chén kia đến, cho ngươi thưởng một ngụm. Tam nha nhìn về phía vẫn lặng im không nói Lục Thì Thu, nhỏ giọng nói, cha, ta cũng muốn ăn một chén. Lục Thì Thu chính thịt đau đâu, nghe nói như thế, sốc vén mí mắt, một chén 300 văn, đều đủ 100 bánh bao thịt. Tam nha ngoan, điểm một chén, ngươi cùng muội muội phân ăn. Nói xong, cũng mặc kệ tam nha có cái gì phản ứng, hướng tiểu nhị nói, muốn một chén băng uống, 300 văn một chén, tiền này cũng quá tốt buôn bán lời đi, coi như băng thật sự rất quý, cũng không cần quý thành như vậy a. Vừa nghĩ đến chính mình hoa 300 văn mua một chén nước, hắn liền hận không thể cho mình một bàn tay. Tiểu nhị gật đầu đi, tam nha rũ đầu nhỏ, nước mắt tại hốc mắt trung đảo quanh. Mộc thị nhìn thấy, sờ sờ nàng đầu, đãi băng trên bát đến. Mộc thị trước cho nàng múc một muỗng. Tam nha ăn cái này lành lạnh, chua chua ngọt ngào băng uống, trong lòng lại hết sức khẳng định, cha càng đau tứ muội, nàng thật sự không phải là cha thân sinh. Tam nha bên cạnh Niếp Niếp một chút không có cảm nhận được tỉ tỉ tiểu tâm tư. Niếp Niếp lực chú ý toàn bộ tập trung ở chén này băng uống thượng. Nàng yêu cực kỳ cái này chua chua ngọt ngào hương vị. Tại như vậy trời nóng, ăn cái này băng uống vừa vặn tốt. Đáng tiếc một chén băng uống quá ít, phân cho tam tỷ tỷ, chỉ còn lại một chút xíu. Nàng giơ tay nhỏ còn muốn, Lục Thì Thu lần này lại không còn chiều nàng. Không được, ngươi mới 4 tuổi. Lại trời nóng, cũng không thể ăn nhiều như vậy băng uống, bằng không sẽ tiêu chảy. Niếp Niếp xẹp cái miệng nhỏ nhắn, một bộ sắp sửa khóc ra dáng vẻ. Lục Thì Thu bất vi sở động, Niếp Niếp nước mắt treo tại trên lông mi, điềm đạm đáng yêu đáng thương bộ dáng. Đúng lúc này, đồ ăn lên bàn, hương khí xông vào mũi, trứng gà canh, thực dụng lượng nhiều nồi gà cùng với bọt thịt đậu hù. Lục Thì Thu ý đồ cùng nàng giảng đạo lý, cái này băng uống rất quý, một chén băng uống liền có thể đổi hai bàn cái này đồ ăn. Hắn chỉ vào nồi gà nói với nàng, Niếp Niếp nhìn xem kia bàn nồi gà, phân lượng rất đủ, như vậy một đại bàn, nàng căn bản ăn không hết. Nàng không hiểu ra sao hỏi, 300 văn là bao nhiêu tiền? Cha, nhà chúng ta ăn không dậy nổi sao? Đại gia không biết nên như thế nào trả lời. Lục Thì Thu chỉ vào kia trứng gà nói, không phải ăn hay không được đến vấn đề, mà là không có lời. Một văn tiền một cái trứng gà. 300 văn có thể mua 300 cái trứng gà. Chính ngươi tính coi như ngươi ăn kia một chén băng uống không đáng có lời. Niếp Niếp nghiêng đầu, nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn. Bài đầu ngón tay đếm nửa ngày. Cuối cùng cũng không làm rõ 300 rốt cuộc là bao nhiêu. Nàng bỏ qua, cầm lấy thìa ăn trứng gà. Lục Thì Thu thấy nàng không còn ầm ĩ, đại buông lỏng một hơi. Cơm nước xong, Mộc Thị mang nữ nhi trở về nhà. Lục Thì Thu đem đóng gói tốt đồ ăn lấy đến hàng hải sản tiệm đổi Hoành Nhất. Hoành Nhất nếm vài hớp phát hiện cái này đồ ăn mùi vị không tệ. Hắn ăn được càng mừng hơn. Ở bên cạnh làm 3 năm, cái đầu nhảy lên cao không ít, thân thể cũng rắn chắc không ít. Chẳng sợ keo kiệt như Hồng Thị, cũng đúng Lục Thì Thu không có chuyện nói. Lục Thì Thu một bên kiểm toán, một bên dặn dò Hoành Nhất, ăn cơm chậm một chút, có ta nhìn xem, ngươi không cần phải gấp. Hoành Nhất hắc hắc nở nụ cười, cái này đồ ăn hương vị quá tốt, vừa thấy chính là tiệm cơm đầu bếp tay nghề. Lục Thì Thu nhìn xem đã trưởng thành khỏe mạnh tiểu tử đại chất tử, trên mặt lộ ra mỉm cười. Đúng lúc này, 1111 thanh âm truyền đến. Ký chủ, của ngươi cảm ơn chị đã 15, lại không hút thưởng, sẽ có tam cảm ơn chị quá thời hạn thanh linh. Lục Thì Thu trong lòng đánh cái thông minh, lúc này liền nói, rút, nhìn chằm chằm. Chúc mừng ký chủ, ngươi trừ chúng một bình gia tăng suy nghĩ lực thần tiên thuốc nước. Gia tăng suy nghĩ lực. Đây là ý gì? Người trí lực chia làm lực chú ý, sức quan sát, trí nhớ, suy nghĩ lực, sức tưởng tượng 5 cái phương diện. Trong đó suy nghĩ lực là người não đối khách quan sự vật gián tiếp. Khái quát phản ứng năng lực là mọi người tại học được quan sát sự vật sau, hắn dần dần sẽ đem các loại khác biệt vật phẩm, sự kiện, kinh nghiệm phân loại quy nạp. Khác biệt loại hình hắn đều có thể thông qua suy nghĩ tiến hành khái quát. Suy nghĩ lực là trí lực trung tâm. Lục Thì Thu hai mắt tỏa sáng. Ý của ngươi là cái này có thể đề cao nữ nhi của ta trí lực. Đối, con gái ngươi bây giờ trí lực chỉ là người thường phạm trù. Có chai này thần tiên thuốc nước, nàng trí lực có thể đề cao một cái bậc thang, vượt qua trên đời này 60% người. Lục Thì Thu kích động thẳng xoa tay, vượt qua 180 người. Đó chính là nói nữ nhi của hắn thi khoa cử tỷ lệ lại tăng lên. Hoành Nhất rất nhanh cơm nước xong, nhìn đến Tam Thúc đầy mặt vui mừng dáng vẻ, bị hắn dọa trụ, hô vài tiếng, gặp Tam Thúc đều không phản ứng, chỉ có thể đi tới, vỗ vỗ cánh tay của hắn. Tam Thúc, ngươi làm sao vậy? Lục Thì Thu lúc này mới phục hồi tinh thần. Hắn quá kích động, lộ ra dấu vết. Lục Thì Thu cố nhịn xuống vui sướng, hơi mím môi, ngăn chặn chính mình nhếch lên khóe môi. Hắn hướng Hoành Nhất nói, Tam Thúc còn có việc, ngươi tiếp tục xem tiệm đi. Nói xong, tựa như sau lưng có chó rượt dường như, nhanh như chớp chạy đi. Tam Thúc, ngươi không phải nói muốn kiểm toán sao? Hoành Nhất đuổi theo sau lưng hắn hô một tiếng, đáng tiếc đối phương căn bản không nghe thấy. Tam Thúc bóng lưng đã biến mất ở góc rẽ, hắn chỉ có thể đem phía sau lời nói nuốt hồi trong bụng. Hắn muốn nói, Tam Thúc, bán hàng hải sản tiền, ngài từ bỏ sao? Lục Thì Thu hiện tại đâu còn lo lắng tiền a? Hắn hiện tại đầy đầu óc đều là tứ ất lời nói. Chờ hắn đến không ai ngõ nhỏ. Lúc này liền mở ra giao diện, lĩnh kia bình nghe nói có thể tăng lên suy nghĩ lực thần tiên thuốc nước. 1111 cũng đoán được ký chủ nhất định là cho tiểu khuê nữ uống. Lúc này nhắc nhở hắn, hài tử của ngươi quá nhỏ, nhất định phải có thể vừa so sánh với 100 tỷ lệ đổi cho nàng uống. Bằng không thân thể nàng chịu không nổi lớn như vậy liều thuốc. Lục Thì Thu gật gật đầu. Vừa so sánh với 100, hắn hiểu, chỉ là hắn có chút chần chờ. chai này thuốc nước có thể hay không phân cho hai người uống. 1111, có chút kinh ngạc, ký chủ lại hảo tâm như vậy. Có thể, bất quá cái bình này một khi mở ra, nhất định phải tại một khắc đồng hồ bên trong uống xong. Bằng không dược hiệu sẽ bốc hơi rớt. Lục Thì Thu ghi tạc trong lòng, lại hỏi, nhị nha có thể uống đi. Hắn rất thích nhị nha đứa nhỏ này, một cái ngốc tử cố nhiên có thể vô ưu vô lự. Nhưng là nếu như có thể làm một người bình thường, ai vui vẻ làm ngốc tử đâu. 1111 kinh ngạc không thôi. Ký chủ, người lại nguyện ý phân cho nàng uống. Ta cái này cảm ơn chị đều là từ nàng kia có được. Người đừng ta đem nghĩ đến hư như vậy. Có được hay không? Ta Lục Thì Thu tuy rằng không phải nàng cha ruột, nhưng là nàng tốt xấu kêu ta một tiếng cha. Ta, hắn chưa nói xong, 1111 liền ngắt lời hắn. Ký chủ, ngươi có thể hay không thành thực một điểm? Lời ngươi nói, ta một chữ cũng không tin. Tốt xấu trói định mấy năm, ký chủ đây là coi nó là ngốc tử sao? Được rồi, nữ nhi của ta tương lai là làm quan người, như thế nào có thể có cái ngốc tử tỉ tỉ đâu? Thối hệ thống, liền sẽ phá hắn đài. 1111 lúc này mới nở nụ cười. Ta đã nói rồi, đây mới là ngươi. Nó chậc chậc hai tiếng. Đáng tiếc không được. Lục Thì Thu nóng nảy. Vì cái gì không được? Không phải nói có thể đề cao trí lực sao? Đều có thể đem người bình thường biến thành thiên tài, như thế nào liền không thể đem một cái ngốc tử tăng lên đâu? Ta yêu cầu không cao, chỉ cần nàng có thể biến thành người bình thường là được. Thần kinh của nàng hệ thống đã bị đốt hỏng, suy nghĩ thần tiên thuốc nước chỉ có thể đề cao suy nghĩ lực, không thể từ linh biến có. Người nghe nói qua đốt cháy giai đoạn, có hay không có nghe qua không vung loại liền có thể trưởng ra hoa màu đâu? Nói cách khác, nhị nha suy nghĩ năng lực đã vô hạn tiếp cận với linh. Nhưng hắn cảm thấy nhị nha cũng rất thông minh nha. Giao đãi chuyện của nàng, nàng chưa bao giờ sẽ trộm gian dùng mánh lới. Nàng hiện nay trí nhớ, lực chú ý cùng sức tưởng tượng đầy đủ bắt chước người khác. Nhưng là nàng cũng không biết chuyện này ý nghĩa, cũng vô pháp làm ra phán đoán. Mà người trí lực trọng yếu nhất liền có được nhất định sức phán đoán. Lục Thì Thu thất vọng xuyên thấu. Bất quá hắn rất nhanh liền chuẩn bị tinh thần. Dù sao đây chính là thứ tốt, cũng không thể lãng phí. Về nhà, dựa theo hệ thống nói tỷ lệ, đổi thành một bát lớn nước đưa cho Niếp Niếp. Cái này bát lớn so Lục Thì Thu mặt còn lớn hơn. Bình thường dùng đến trang cứng rắn đồ ăn bát, đường kính liền có ngũ tấc, nho nhỏ người nhận lấy, thiếu chút nữa không cầm chắc. Niếp Niếp môi dán bát vừa uống hơn một nửa, không bao giờ chịu uống. Nàng vốn là không khát, uống nhiều như vậy đều là không nghĩ cha nàng xấu hổ. Lục Thì Thu cầm chén hướng trước mặt nàng đẩy đẩy, toàn bộ uống xong. Niếp Niếp nhìn cái này quá nửa chén nước, choáng váng cả đầu, đều uống xong. Cha, ta cũng không phải trâu. Đại nha gặp muội muội không muốn uống, liền chủ động nói, "Cha, ta đến thay muội muội uống đi." Nói liền muốn tiếp qua bát, Niếp Niếp trên mặt vui vẻ. Hai người vừa muốn giao tiếp, Lục Thì Thu đưa tay ngăn lại, "Không được, nhường ngươi muội muội uống xong." Chiếu hắn nói, đại nha lại không cần thi khoa cử. Trí lực đề ra không đề thăng không có gì trọng yếu. Niếp Niếp mới cần uống đồ chơi này. Tam nha nhìn xem một màn này, cắn cắn môi, Niếp Niếp khổ mặt, nhỏ giọng nói, cha, nhưng là ta thật sự uống không được. Cái này nhiều lắm. Lục Thì Thu nghĩ ngợi, nếu ngươi đem nó uống xong, cha ngày mai sẽ cho ngươi mua một phần băng bát. Niếp Niếp mắt sáng lên, tốt. Nói xong, rõ ràng không khát nàng cứng rắn là cắn răng uống hết. Một chén nước toàn bộ uống xong, nàng tiểu cái bụng đều cùng nhau phồng lên. Mộc thị bưng thức ăn vào phòng, nhìn thấy một màn này, Trừng mắt nhìn Lục Thì Thu một chút. Đứa nhỏ không khát, ngươi không phải bức nàng làm cái gì? Ta cái này vừa làm tốt hấp cá trích. Nàng mấy ngày hôm trước ầm ĩ muốn ăn, bây giờ còn có bụng ăn sao? Lục Thì Thu không quan trọng khoát tay. Vậy thì có cái gì? Chờ nàng khi nào muốn ăn, ta lại cho nàng cơm nóng chính là. Trong lời nói rất là cưng chiều. Mộc Thị trợn trắng mắt, không nghĩ cùng hắn lý luận, chủ yếu là hắn ngụy biện đặc biệt nhiều, tự cái cũng nói bất quá hắn. Niếp Niếp nhìn xem kia bàn hấp cá trích, thèm ăn không được, nhưng nàng cái bụng nổi lên, chỉ ăn hai cái, lại cũng ăn không vô nữa. Lục Thì Thu đau lòng nữ nhi, cá trích còn lại một nửa lưu cho Niếp Niếp, đại gia ăn khác đồ ăn đi. Đại nha cùng nhị nha không có ý kiến gì, các nàng từ nhỏ liền ăn hải ngư, ngon không nói, đâm còn thiếu, không giống cá trích nhiều như vậy đâm, ăn đặc biệt khó khăn. Mộc Thị liền càng không có khả năng cùng nữ nhi đoạt thực ăn. Chỉ có Tam Nha mím môi, đầy mặt hâm mộ nhìn xem muội muội, nàng thích ăn đồ vật trong nhà người nhưng cho tới bây giờ sẽ không riêng lưu cho nàng. Nàng giảo ngón tay, rõ ràng không nên cùng muội muội so, nhưng nàng chính là rất tưởng phụ thân cũng có thể đau nàng. Cơm nước xong, ngày cũng đen, Mộc Thị mang đại nha nhị nha đi chợ đêm bán thịt nướng. Lục Thì Thu mang Tam Nha cùng Niếp Niếp ở nhà. Niếp Niếp chưa ăn cá trích, tức giận đến thẳng rớt kim châu tử, tức giận chừng hắn, đều là phụ thân không tốt, bức ta uống nhiều như vậy nước. Lục Thì Thu thầm nghĩ, đem cái này tiểu tổ tông chọc tức, lại muốn ép buộc hắn. Hắn hướng về phía Niếp Niếp gạt ra khuôn mặt tươi cười, ý đồ cùng nàng giảng đạo lý. Ta ngày mai không phải cho ngươi mua băng bát sao? Ngươi tự cái đáp ứng, ta không muốn ăn băng chén, ta bụng trống đỡ, khó chịu. Nàng xoa tiểu cái bụng, trên mặt cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Lục Thì Thu hù nhảy dựng, ở trong lòng điên cuồng gào thét hệ thống. Tứ ất, nàng làm sao? Dược vật tạo nên tác dụng, đứa nhỏ quá nhỏ, sẽ có một chút xíu đau, giống kim đâm đồng dạng. Lục Thì Thu tức giận đến nổi trận lôi đình. Ngươi như thế nào không nói sớm? Ta sớm nói ngươi cũng phải nghe a. Ngươi không phải nghĩ sớm điểm cho nàng vỡ lòng sao? Lục Thì Thu bị Tứ Ất nghẹn lại, không ngừng lấy vải khăn cho nữ nhi lau trán. Đối với đại nhân mà nói, kim đâm cùng gãi đồng dạng, nhưng đối với tiểu hài tử mà nói, đó chính là trên đời nhất bi thảm tai nạn. Niếp Niếp khóc đến thở hổn hển, từng tiếng lên án hắn không tốt. Lục Thì Thu nghe được tâm đều nhanh thu thành một đoàn. Ôm nàng, hứa hẹn nàng không ít ăn ngon. Qua một trận nhi, Niếp Niếp rốt cuộc không đau, nàng bụng cũng đã đói. Lục Thì Thu đại buông lỏng một hơi, bận bịu không ngừng đứng dậy đi cho nàng cơm nóng nóng đồ ăn. Nóng qua một lần cá trích xa không bằng vừa làm được hương. Niếp Niếp nếm một ngụm nhăn ba khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng Lục Thì Thu làm nũng, phụ thân cho ta đi đâm, bằng không ta không ăn. Lục Thì Thu từng chút tìm đâm, nho nhỏ người đem còn dư lại nửa con cá toàn bộ ăn. Cơm nước xong, Niếp Niếp lại muốn Lục Thì Thu vác nàng ngủ. Lục Thì Thu ra đầu run lên, đều 4 tuổi, hắn lại đặc biệt bỏ được cho nàng ăn, chừng 40 cân nặng, lại muốn hắn cõng ngủ. Niếp Niếp gặp cha ruột không bằng lòng, nghẹo đầu nhỏ, dùng đáng thương biểu tình nhìn xem hắn. Phụ thân, người không đau ta sao? Cái này tiểu nãi âm như thế nào đều lộ ra cổ thê lương hương vị. Lục Thì Thu viên này cha già tâm nào nhận được cái này? Chỉ có thể nhận mệnh, xoay người ngồi xổm xuống. Niếp Niếp nhào lên, ôm cha nào cổ, được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta còn muốn cưỡi đại ngựa. Lục Thì Thu, Tam Nha ở bên cạnh nhìn, giảo tay nhỏ, không nói một tiếng. Nếu như không có người vạch trần, người căn bản không có ý thức được trong này khác biệt. Nhưng làm ngươi cẩn thận đi quan sát, ngươi liền sẽ phát hiện sự tình thật sự có điểm gì là lạ. Liền tỉ như trước kia nàng cảm thấy là vì tứ muội nhỏ nhất, phụ thân mới cưng một ít. Hiện tại, nàng mới chú ý tới phụ thân nhìn tứ muội ánh mắt giống như lóe tình thương của cha quang. Đáy mắt toát ra đến tất cả đều là chân tình thực lòng quan tâm. Nàng không biết cũng liền bỏ qua. Biết sự thật này sau, nàng nho nhỏ tâm đều theo loạn cả lên. Nàng thật sự rất hâm mộ tứ muội là phụ thân thân sinh. Tác giả có lời muốn nói. Suy nghĩ lực kia đoạn đến từ internet. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.